Thực sắc, chương 78, C78, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó rời khỏi bồn tắm thoải mái. Thật muốn trực tiếp ngủ như chết ở bên trong. Trần Thiên Ngữ phí hết sức lực mới khởi động ý thức bò ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi lại ngủ như chết trong bồn tắm nữa rồi. Trần Thiên Ngữ xích lỏa đứng bên bồn tắm đang muốn lấy khăn tắm. Trương Tĩnh Hân giống như không có chuyện gì làm cầm rượu nho cùng ly rượu lên lầu. Sợ ngươi thấy hình ảnh quá kích thích không thể ngủ được. Ta mang thuốc thôi miên đến. Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân liếc nhau. Đột nhiên Trần Thiên Ngữ hét to một tiếng cầm lấy khăn tắm 2-3 cái quấn thật kín kẽ. Ai cho ngươi lên đây? Ta còn chưa mặc xong quần áo. Trương Tĩnh Hân ngây người. À, ngươi còn sợ ta xem. Có chỗ nào của ngươi mà ta chưa thấy qua? Lăn xuống đi. Mặc xong chưa? Trương Tĩnh Hân lui trở về trên thang lầu. Nhìn rượu trong tay có chút bất đắc dĩ. Vì sao tỷ tỷ 30 tuổi còn không cởi mở chứ? Trần Thiên Ngữ. Siêu. Một tiếng từ lầu 2 thò đầu ra. Khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy oán khí. Trương Tĩnh Hân ngươi có ý gì? Trước đây còn nói 30 tuổi còn có thuộc tính xấu hổ rất khả ái. Ai, đã biết ngươi khẩu Phật tâm xa câu nào là thật câu nào là giả cũng không thể phân biệt. May là ta đã qua 30 kinh nghiệm phong phú mới không tin lời của tên tiểu hỗn đản ngươi. Ôi chao, ngươi làm gì vậy? Đừng đến đây. Động tác của Trương Tĩnh Hân phải gọi là nhanh. Lúc Trần Thiên Ngữ còn chưa kịp hô dừng thì nàng đã hỏa tốc lên lầu đem những thứ trong tay đặt xuống bàn. Ba bước còn một bước lên thi triển tiểu cầm nã thủ đem Trần Thiên Ngữ đẩy ngã xuống giường. Động tác này của Trương Tĩnh Hân đúng mực đắn đo đủ lực. Vừa nhìn đã biết là cao thủ võ lâm. Thiên địa đều bị đẩy ngã. Trần Thiên Ngữ kinh hô một tiếng thì đã ngã xuống giường. Nhưng cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Chỉ là lúc ánh mắt lại có thể ngưng tụ tại một tiêu điểm thì chóp mũi hơi lạnh của Trương Tĩnh Hân đã dán đến trên mặt của nàng. Ta cũng rất muốn biết Tiểu Thiên Ngữ câu nào là thật câu nào là giả. Là thật sự không muốn ta đến hay là muốn ta đến đây chứ? Ngươi, phạm quy, Trần Thiên Ngữ nghẹn đỏ mặt. Thân thể cảm thụ được âu yếm của Trương Tĩnh Hân lập tức trở nên buộc chặt mà mẫn cảm. Mới vừa rồi ở trong xe làm xong. Ta vừa chạm đến lại lập tức trở nên mẫn cảm. Ta thích ngươi như vậy. Trương Tĩnh Hân dán bên tai Trần Thiên Ngữ phun nhiệt khí. Lỗ tai Trần Thiên Ngữ liệt hỏa thiêu đốt. Nơi bị chạm vào lại đang phát nhiệt. Trần Thiên Ngữ vẫn có chút không cách nào đối mặt dục vọng của Trương Tĩnh Hân. Cắn môi nhắm mắt lại. Ngón tay thon dài khô ráo của Trương Tĩnh Hân dán trên môi nàng. Nhẹ nhàng ép xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào giữa hai cánh môi. Cảm giác ấm áp trong miệng khiến tâm Trương Tĩnh Hân không ngừng co rút. Biểu tình của Trần Thiên Ngữ có một tia ngượng ngùng không thích ứng. Trương Tĩnh Hân ôm lấy thắt lưng nàng giúp nàng thả lỏng. Ngô, giữ đôi môi bị Trương Tĩnh Hân hé mở chảy ra một tiếng rên rỉ thoải mái nhãn nhụi. Trương Tĩnh Hân rất hài lòng mà cắn cổ Trần Thiên Ngữ. Thanh âm của ngươi cũng thuộc về ta. Ta muốn nghe, muốn chiếm hữu phản ứng của ngươi. Giữ mi tâm nhíu chặt chảy qua nồng đậm cam nguyện cùng tình yêu. Tiện đa tích vào đôi mắt. Trần Thiên Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại. Đem tình tự cuộn trào mãnh liệt nuốt vào bụng. Giống như điện lưu chảy qua bụng dưới. Hội hợp cùng nơi Trương Tĩnh Hân đang nhẹ nhàng nhu ấn. Dấy lên từng đợt thủy triều. Trần Thiên Ngữ ôm chặt lấy Trương Tĩnh Hân. Chìm vào đáy biển hồng sắc. Cuối cùng là không uống rượu. Căn bản không cần thôi miên. Sau khi làm xong Trần Thiên Ngữ nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Trương Tĩnh Hân nằm nghiêng bên cạnh nàng nhìn nàng ngủ. Hôn lên khuôn mặt nàng. Xoa đầu nàng. Nàng. Ngô. Một tiếng cư nhiên trở mình. Vùi đầu vào lòng Trương Tĩnh Hân cọ cọ rồi ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau Trương Tĩnh Hân còn đang trong giấc mộng. Nghe trong phòng có tiếng bước chân thận trọng đi lại. Mở mắt ra nhìn thấy Trần Thiên Ngữ đang rót nước uống. Tỉnh sớm như vậy, Trương Tĩnh Hân một lần nữa nằm xuống. Vén trán lên, đánh thức ngươi sao? Ngươi ngủ rất cạn, bất quá đã 9:30 rồi. Nên dậy thôi, mới 9:30. Đây không giống như tác phong của lão nhân gia ngài a, Trương Tĩnh Hân mang theo tiểu ý nói. Ta hiểu được, tinh khí của người trẻ tuổi như ta đều bị lão quái ngươi hút đi. Bổ khuyết tu vi của ngươi. Trần Thiên Ngữ từ trên trời giáng xuống thoáng cái cưỡi lên trên người nàng. Ngươi nói ai lão yêu quái? Ngươi chỉ nhỏ hơn ta 2 tuổi, ngươi cho rằng ngươi còn rất trẻ sao? Hỗn đản, nói rõ cho ta. Chấm, Trương Tĩnh Hân trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng. Là tối hôm qua không hầu hạ tốt cho ngươi sao? Trần lão sư, vậy tiếp tục rèn luyện buổi sáng đi. Ta sai rồi. Ha ha ha ha, cứu mạng. Hai người sáng sớm náo loạn thật lâu. Lúc sắp đến 11 giờ mới thu dọn xong vội vã ra ngoài. Một người đến trông coi quán, một người đi tạp chí xã báo cáo kết quả công tác. Vào buổi trưa, có một nam nhân lấp ló bên ngoài Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Tiểu Diệp nghĩ người này cổ quái liền chạy đến nói với Trương Tĩnh Hân. Trương Tĩnh Hân vừa nhìn, yêu, đây không phải là Vệ Phong sao? Tìm ta, Trương Tĩnh Hân đi ra. Hai người đi đến một góc trong ngõ hẻm. Vệ Phong nói, Trương lão bản, ngươi không phúc hậu. Ngươi khiến ta ra tòa chỉ chứng, nhưng chuyện này ta cũng có tham dự. Đến lúc đó ta cũng phải dính vào. Ngươi một chiêu này là một hòn đá ném 2 chim, thực sự là lợi hại a, Trương Tĩnh Hân. Làm sao có thể kéo ngươi vào? Ngươi không phải chủ mưu. Hiện tại lại chuyển sang làm nhân chứng. Chúng ta sẽ cầu xin quan tòa xử ngươi vô tội. Hơn nữa, cho dù xử ngươi tội danh gì đó thì cũng không thể nào xử nặng. Nhiều lắm là nửa năm còn có thể án treo. Ta sẽ tìm người làm một chút thao tác. Án treo cũng sẽ không còn. Vệ Phong hồ nghi nói. Thật vậy sao? Trương Tĩnh Hân, ngươi nên biết bối cảnh của ta đi. Ba ngươi là Trương Gia Lượng. Trương Tĩnh Hân gật đầu. Chút chuyện nhỏ này còn không làm khó được ta. Ngươi chờ kiếm tiền đi. Cho tới nay Trương Tĩnh Hân cho hắn ấn tượng chính là giỏi giang. Quyết đoán. Lời nàng nói ra thập phần là có thể tin. Đuổi Vệ Phong đi. Trương Tĩnh Hân trở lại trong quán liền nhận được điện thoại của Trần Thiên Ngữ. Tĩnh Tĩnh, ngươi có xem TV không? Ông chủ quán nhỏ đã mất tích rất lâu cư nhiên nhận phỏng vấn trên chương trình TV. Nói sẽ ra tòa làm chứng cho ta. Chấm, TV trong quán vẫn chưa lắp đặt lại. Trương Tĩnh Hân dùng điện thoại tìm được kênh trực tuyến. Đã nghĩ đến ông chủ quán nhỏ lai lịch không nhỏ, lại không nghĩ rằng năm đó lúc Trần Thiên Ngữ mới ra đời thì hắn đã là chủ thần nổi danh khắp thiên hạ. Làm việc 10 năm ở nhà hàng trong thành phố B, sau đó điều đến Nam Hải. Là bếp chính của tổng chủ Nam Hải, tiếp đãi quá vô số nhà ngoại giao. Được xưng là Quốc Yến Đại Sư, ngay lúc sự nghiệp của hắn như mặt trời ban trưa, bỗng nhiên ly hôn. Sau đó nộp đơn từ chức. Một nhân tài như vậy muốn thoát khỏi Nam Hải đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Còn dính dáng đến vấn đề chính trị. Nhưng hắn khư khư cố chấp. Giống như bốc hơi giữa nhân gian, từ đó về sau trong vòng 30 năm không còn thấy hắn. Không có một chút tin tức nào về hắn. Hôm nay hắn trở về tầm mắt mọi người. Từ một kênh truyền hình của Vệ Thị một lần nữa xuất sơn. Là tin tức chấn động trong giới ẩm thực. Kỳ thực ta không muốn phải trở về. Giới ẩm thực hiện tại đối với ta chi là mây khói thoảng qua. Nhưng hôm nay vì sao ta sẽ một lần nữa đứng ở chỗ này? Không phải muốn đả kích người vợ năm đó bị đồng nghiệp cướp mất. Bị đơn chèn ép, nhân sinh của ta đã đến đoạn cuối. Không hề có gì đáng để giữ gìn. Nhưng Trần Thiên Ngữ không phải. Nàng tuổi còn trẻ có tài hoa. Bây giờ bị người ta nói xấu, mà ta ngoại trừ còn có thể làm vài món ăn ra, duy nhất có thể làm chính là trả lại trong sạch cho nàng. Quyển sách Mỹ Thực Độc Hành của Trần lão sư, nhân vật chính là ta. Lúc trước nàng vì quyển sách này phỏng vấn ta suốt một đêm. Thành quả lao động của nàng không nên bị người khác lấy trộm. Trần lão sư, lúc mở phiên tòa phúc thẩm nhớ cho ta biết, ta nhất định sẽ làm nhân chứng cho ngươi. Chủ thần này sau khi xuất hiện trên truyền hình quả nhiên lại nhấc lên làn sóng dư luận. Chuyện quá khứ của hắn bị đào lên. Đối chiếu với Mỹ Thực, tâm sự cùng Mỹ Thực Độc Hành, có thể xác định hắn chính là nhân vật chính. Giới truyền thông kiển chân ngóng trông Trần Thiên Ngữ phản kích lần sau cùng. Hồng Nhân, Ẩm Thực Gia, Chuyện Xấu, Phú Thương, Sao Chép Lật Lại Bản Án. Trần Thiên Ngữ là nhân vật chính chiếm cứ tất cả đầu đề lớn nhỏ gần đây. Weibo tự nhiên sẽ náo nhiệt, nói cái gì cũng có. Tự nhiên không thiếu ác ý công kích đối với nàng, nhưng nàng lại không cúi đầu liếc mắt nhìn chúng sinh. Nàng hiểu rõ đối thủ của nàng cho đến bây giờ cũng không phải những con kiến hôi này. Nàng cần nhìn lên bầu trời, cùng thần sóng vai. Lúc này đây, phiên tòa phúc thẩm Trần Thiên Ngữ có đầy đủ chứng cứ, cộng thêm có chủ thần cùng Vệ Phong hai nhân chứng có tính quyết định. Trần Thiên Ngữ lật lại bản án thế như trẻ tre. Jin lần thứ hai ra tòa làm nhân chứng. Trong lối đi nhỏ nàng nhìn thấy Vệ Phong. Vệ Phong liếc mắt nhìn nàng cười đến có chút hả hê. Tâm Jin đã chết. Lúc ra tòa thừa nhận dùng USB trộm đi bản thảo của Trần Thiên Ngữ chính là nàng. Ta chính là hận nàng. Hận nàng sống dễ dàng tự tại hơn ta. Rõ ràng không có bản lĩnh gì, chỉ có há miệng lại có thể sống cuộc sống ta mong muốn. Người như thế trời sinh may mắn. Hiện tại có thể lật lại bản án. Một lần nữa trở thành tân sủng của mọi người. Nhìn xem, đám tinh anh đứng bên cạnh nàng vì nàng phất cờ hò reo. Cho dù nàng không ra tay rất nhiều việc cũng có người khác nguyện ý cống hiến sức lực. Ha ha ha ha, nhân sinh chính là bất công như vậy. Jin bị dẫn đến phòng tạm giam. Pháp viện luôn có cầu thang rất cao. Nàng từ trên lầu chậm rãi bước xuống dưới sự giám sát của hai cảnh sát. Trương Tĩnh Hân đứng ở cửa cầu thang chờ nàng. Tuy rằng ngươi sẽ ngồi tù, nhưng có chuyện ta vẫn phải nói rõ ràng với ngươi. Trương Tĩnh Hân nói. Jin đờ đẫn nghiêm mặt nói. Ngươi muốn nói là chuyện giữa Trần Thiên Ngữ cùng Vệ Phong. Hừ. Lúc ngươi cho ta xem video giữa Vệ Phong cùng tiện nhân ma tha kia, ta cũng đã biết tất cả, nhưng ta vẫn hận ngươi. Hận ta vạch trần tất cả, khiến ngươi ngay cả cơ hội lừa gạt bản thân cũng không có. Jin cười lạnh một tiếng, các ngươi đắc ý không được bao lâu đâu. Trương Tĩnh Hân cười nói, xấu hổ, chúng ta sẽ vẫn đắc ý. Chờ ngươi từ trong tù ra ngoài, ngươi sẽ còn nhìn thấy vô hạn phong cảnh cùng hạnh phúc của bọn ta. Bất quá chỉ sợ ngươi sẽ ở trong tù rất nhiều năm. Chuyện ngươi tìm người đập phá quán ăn của ta đã có chứng cứ xác thực. Jin tiểu thư, sau này còn gặp lại. Cút, ai muốn gặp lại ngươi? Cút thật xa cho ta. Chấm, Jin bị cảnh sát kéo đi. Trương Tĩnh Hân cũng bị cảnh cáo bảo nàng nhanh chóng rời khỏi. Jin phẫn hận nhìn Trương Tĩnh Hân một lần cuối cùng chuẩn bị rời khỏi. Trương Tĩnh Hân nói, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện khiến cho ngươi càng thêm không cam lòng. Trần Thiên Ngữ quả thật là được vận mệnh cưng chiều. Nàng không chỉ có tài hoa, còn được trời phú phẩm chất thiện lương cùng nỗ lực. Nàng chính là ưu tú hơn ngươi. Người như ngươi cả đời cũng không thể có được cuộc sống mình mong muốn. Jin giận dữ. Xoay người giống to hơn. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ngươi là cái thá gì? Mau cút xa một chút cho ta. Chấm, lúc gào thét bị cảnh sát cưỡng chế khiến chính nàng mới là người cút xa. Trương Tĩnh Hân sửa sang lại áo. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Trần Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết Trương lão bản là một người ấu trĩ như vậy à? Người ta đã bị bắt đi, ngươi còn cùng nàng rong dài cái gì đâu. Trương Tĩnh Hân đi đến bên cạnh nàng. Tiến hành một chút giáo dục tư tưởng. Ba mẹ nàng không dạy cho nàng vậy thì để ta đến dạy. Trần Thiên Ngữ liếc xéo nàng. Tốt nhất là vậy. Ngươi rõ ràng là muốn tức chết nàng. Tiểu Thiên Ngữ quả nhiên là càng ngày càng hiểu ta rồi. Không lớn không nhỏ. Không được gọi lung tung. Cuối cùng tòa tuyên án. Vương Nhị Hoàn, bút danh Chỉ Nhiên, cùng nhà xuất bản Mỹ Thực, tâm sự cùng bồi thường cho Trần Thiên Ngữ và nhà xuất bản Mỹ Thực độc hành 230 vạn NDT. Lưu Chân Ni, Jinni, bởi vì tội trộm cắp, xâm phạm bản quyền tri thức, cố ý phá hoại tài sản, ba tội cộng lại phạt 4 năm 06 tháng tù. Vệ Phong bởi vì tội trộm cắp, xâm phạm bản quyền tri thức bị phạt tù 1 năm 06 tháng. Trần Thiên Ngữ nghe được 203 vạn ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy, Trương Tĩnh Hân nói, bởi vì mỹ thực, tâm sự quyển sách này bán rất chạy. Có người nói bán được 50 vạn quyền, sau lại bán bản quyền chuyển thể phim truyền hình. Chỉ là tiền kịch bản đã không ít, cho nên họ bồi thường so với trước đây ngươi bồi thường phải nhiều hơn. Trần Thiên Ngữ, là vậy sao? Trương Tĩnh Hân quay người lại liền nhắc đến kháng án. Không đồng ý phán quyết trên phương diện tiền bồi thường, còn muốn bồi thường tổn thất tinh thần, phí đi lại và các loại phí. Trần Thiên Ngữ, lần phán quyết thứ hai, Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản Thải Hồng bồi thường 300 vạn. Trương Tĩnh Hân lúc này thỏa mãn vỗ vỗ vai Trần Thiên Ngữ. Phải cảm ơn Trần lão sư là người thu nhập cao nên tiền bồi thường cũng là con số lớn. Nhà xuất bản Thải Hồng bán trụ sở nói không chừng còn có thể đền đủ tiền. Mà Chỉ Nhiên, thật sự là phải đến khóc lóc cầu xin ngươi rồi. Cách Trương.